Bình tĩnh anh có thể. Chương 101 Bầu trời trong sáng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mạc Hàm Chu Hường. Chờ bọn họ chạy tới bệnh viện, Tạ lão gia tử đã lâm vào hôn mê sâu, vô luận ai gọi hắn cũng không có phản ứng. Tạ Chiêm Hoành gọi Vinh Kinh ra ngoài, đại khái nói ra tình huống của lão gia tử. Ông cụ sáng nay đang tưới hoa thì đột nhiên ngã xuống, sau đó hôn mê đến nay. Bác sĩ nói nội tạng lão gia tử đã sớm suy kiệt, chống đỡ đến bây giờ trong lòng có chuyện không yên. Vinh Kinh thoáng nghĩ một chút liền đoán được lão gia tử đó là không yên lòng Tạ thị, không yên lòng bọn họ. Hiện tại Tạ thị ngày càng phát triển, mấy đứa nhỏ cũng có cuộc sống riêng, hắn rốt cục có thể an tâm. Tạ Chiêm Hoành nhìn Cố Hy cùng nhau đi tới. Khó trách lúc trước ba giới thiệu cho con nhiều omega như vậy con cũng không cần, hiện tại thì biết nguyên nhân rồi. Cố Hy không nghĩ tới thấy người nhà chồng lại ở tình huống như vậy, khẩn trương nhu thuận chào hỏi. Chào chú Tạ, nếu như đổi cảnh tượng khác Tạ Chiêm Hoành nhất định sẽ nói thêm vài câu, nhưng hôm nay không khí không đúng, cho nên chỉ gật đầu. Mấy người cùng ở bên giường lão gia tử chờ lão gia tử thanh tỉnh lại. Mấy ngày nay Tạ Lăng có công việc phải ra nước ngoài họp, vừa nghe được tin tức liền vội vàng bay trở về, hắn đi tới phòng bệnh, mọi người tránh đường. Tạ Lăng đi tới bên giường, nhẹ nhàng hô một tiếng. Ông nội, đột nhiên, lão gia tử giống như cảm giác được cái gì đó, chậm rãi mở mắt ra. Giống như, hắn chống đỡ đến bây giờ, chỉ vì chờ Tạ Lăng trở về. Tạ Lăng quỳ xuống, lão gia tử vươn tay như cành cây khô, vuốt mái tóc cứng rắn của trưởng tôn, hắn chỉ tủ đầu giường. Tạ Lăng mở ra, phát hiện là một mô hình dính chặt đặt ở đó, ánh mắt Tạ Lăng kinh ngạc nhìn lão gia tử. Lão gia tử nhìn hắn, làm khẩu hình, xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều, xin lỗi ông đã không thực sự nuông chiều con, ông xin lỗi để buộc con phải lớn lên, xin lỗi để làm cho con không có hạnh phúc. Tính cách của Tạ Lăng có hơn phân nửa đều là bị hắn bức ra, hắn muốn Tạ Lăng ưu tú, muốn Tạ Lăng làm nên việc lớn, muốn Tạ Lăng tuổi còn nhỏ liền gánh vác toàn bộ Tạ thị. Hắn già rồi, Tạ Chiêm Hoành không có tác dụng, nếu Tạ Lăng không đứng lên, Tạ thị bọn họ sẽ không còn tương lai đáng nói. Hắn chưa từng hối hận nghiêm khắc với Tạ Lăng, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thẹn với cháu trai, cho dù hắn đem mô hình này dán lại, cũng không bồi thường được tuổi thơ thiếu sót của Tạ Lăng. Tạ Lăng nhỏ của ông đã trở thành một alpha bất khả xâm phạm, lời xin lỗi này đã quá muộn. Tạ Lăng cầm mô hình xong, nắm chặt tay Tạ lão gia tử khô héo, giọng khan khan. Cho tới bây giờ con chưa từng trách ông nội. Tạ Chiêm Hoành lau nước mắt, đọc di chúc của lão gia tử một lần, khi lão gia tử còn sống đã đem phần lớn tài sản của mình giao cho cháu trai lớn nhỏ, chỉ có một phần nhỏ bất động sản cùng cổ phần lưu lại cho con chế Tạ Chiêm Hoành. Phần chia trước cũng là vì phòng ngừa đấu đá trong nhà, lão gia tử chỉ muốn gia đình an bình, mặt khác còn cố ý dặn dò không được giúp đỡ Tạ Kỳ Thịnh nữa. Một cháu trai muốn đuổi cùng giết tuyệt Tạ gia bọn họ muốn không nổi. Lúc trước Tạ Kỳ Thịnh giả điên, nếu hắn ta thông qua giám định tâm thần, hắn sẽ có cơ hội thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, cũng may cuối cùng vì giám định viên Tạ thị nhiều lần kiểm tra, đưa ra đủ chứng cứ, bác bỏ kháng cáo của luật sư Tạ Kỳ Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kỳ Thịnh cuối cùng cũng không trốn thoát, không có gì ngoài ý muốn, cả đời này Tạ Kỳ Thịnh đều sẽ ở trong lao ngục. Tạ lão gia tử lo lắng trong lòng Tạ Lăng vẫn còn thương xót, lấy tính tình Tạ Kỳ Thịnh một lần đã thất bại, sẽ nghĩ biện pháp khác. Hắn sẽ dùng mọi cách lợi dụng thân tình để một lần nữa khơi dậy sự thương hại của Tạ Lăng, đó chính là lần thứ hai dẫn sói vào nhà. Tạ Lăng đối với việc này rất kiên định, ông yên tâm, hắn không có cơ hội, hắn sẽ ở lại nơi thuộc về mình. Ánh mắt Tạ lão gia tử gian nan chuyển hướng về phía Vinh Kinh phía sau Tạ Lăng, Vinh Kinh giống như là hiểu ra, gật gật đầu đáp lại. Nếu như không có đứa nhỏ này, làm cho Tạ Lăng cảm nhận được cái gì gọi là thân tình chân chính, có lẽ Tạ Lăng sẽ lần nữa bị tình cảm giả dối che đậy. Tạ gia mấy năm sau, có thể có con là may mắn của Tạ Lăng, cũng là may mắn của Tạ gia. Lão gia tử vui mừng cười, giống như đã yên tâm. Ông đã chịu đựng hơn 10 năm và cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Lúc lão gia tử chợp mắt Tạ Chiêm Hoành cũng đọc được câu nói cuối cùng trong di thư. Ông chỉ là thay đổi nơi sinh hoạt, sẽ thủy chung ở bên cạnh các con. Tạ gia, không được khóc, Tạ Chiêm Hoành lập tức ngửa đầu, không cho nước mắt rơi xuống, nhưng nước mắt như không khống chế được thủy chung rơi xuống, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, hắn biết lão gia tử nhà mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy bộ dáng này của mình. Cuối cùng, để lại một câu nói, là nói với họ. Đối với ông là giải thoát không cần phải đau buồn. Vinh Kinh đem nước mắt ép trở về, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run rẩy của Tạ Lăng, hai anh em lặng lẽ ôm nhau. Tạ Chiêm Hoành đi ra ngoài rửa mặt một phen, đem dấu vết trên mặt đều rửa sạch, thấy Hàn Liêm Mỹ đứng ở cửa tựa hồ đang chờ hắn. Hàn Liêm Mỹ có chút rối rắm, nhỏ giọng nói. Lão gia tử có phải có chút thiên vị hay không, anh thân là con trai duy nhất, vì sao chỉ phân chia được một chút tài sản như vậy? Tạ Chiêm Hoành mặt lạnh lùng. Vậy em nghĩ bao nhiêu? Hàn Liêm Mỹ nhu nhược nói. Đại thiếu gia đương nhiên là của đại thiếu gia, nhưng Vinh Kinh làm sao có tư cách, phần kia của nó hẳn là cho anh mới đúng, nó chỉ là người ngoài. Chữ người còn chưa nói ra, đã bị Tạ Chiêm Hoành tát một cái. Hàn Liêm Mỹ không dám tin che mặt, kết hôn nhiều năm như vậy, Tạ Chiêm Hoành cho tới bây giờ chưa từng đánh bà. Tạ Chiêm Hoành, hài cốt lão gia tử chưa lạnh, cô đang đề cập đến việc phân chia tài sản, cô nói như thế nào? Sao tiền tôi đưa cho cô là không đủ, cần cô tranh thủ những thứ này cho tôi? Lão gia tử khi còn sống, không muốn gặp Hàn Liêm Mỹ, hiện tại, Hàn Liêm Mỹ là người duy nhất. Tạ gia thở phào nhẹ nhõm. Hàn Liêm Mỹ đương nhiên vì Tạ Chiêm Hoành mà bất bình, ở trong mắt gia đình, bà không được thừa nhận, Vinh Kinh là do bà mang đến, dựa vào cái gì? Ông đây ăn không công, cho đã đủ rồi, cô biết mình được gọi ý là gì không, gọi là lòng tham vô đấy đấy. Tạ Chiêm Hoành tức giận không đánh một chỗ. Còn nữa, Vinh Kinh là con trai út của tôi, ngay cả lão gia tử cũng thừa nhận cô không muốn bây giờ, nhưng Vinh Kinh muốn ở lại. Cô là người làm có từng quan tâm đến con mình sao, cô có biết nó đóng phim xuất sắc đến thế nào không? Lão gia tử nhìn đều khen ngợi, nói đứa nhỏ này là trời sinh đã ưu tú, Tạ gia chúng ta mấy đời mới có thể xuất hiện một người tài nghệ song toàn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết Vinh Kinh ở giới đầu tư được gọi là gì, gọi là Lang Vương, chỉ cần công ty nó nhìn chúng phần lớn tương lai đều được đánh giá cao, cô cho rằng nó thật hiếm có nên lão gia tử mới lưu lại. Nó là vì để cho lão gia tử an tâm, nó chỉ dựa vào chính mình, tài sản liền tăng lên mấy chục lần, không để lại cho nó còn để lại cho tên côn đồ chờ chết như tôi sao? Hàn Liêm Mỹ đích xác không biết, bà chỉ cần Vinh Kinh không làm bà mất mặt, đừng để Tạ gia đuổi bà ra ngoài là được rồi. Mấy năm trước khi nhị thiếu ở đây, cũng không thích Vinh Kinh nhất vì muốn nhị thiếu vui vẻ, bà cũng rất chán ghét sự tồn tại của Vinh Kinh, có đôi khi hận không thể cho tới bây giờ chưa từng sinh con trai này. Hiện tại nhị thiếu vào tù, chỗ dựa của bà ít đi một người, cả người đều giống như trống rỗng hơn phân nửa. Vinh Kinh làm sao có thể, giỏi như vậy, bà không muốn tin điều đó, tôi không có năng lực nhưng hai đứa con trai là kiêu ngạo lớn nhất đời tôi. Tạ Chiêm Hoành vừa nói. Nếu không phải Vinh Kinh ở đây, cô cho rằng ông đây còn muốn giữ lại cô. Từ nay về sau, cô nói thêm một câu nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở cục dân chính. Chuyện Hàn Liêm Mỹ sợ nhất ứng nghiệm, mềm nhũn ngã xuống đất muốn giải thích cho mình, lại không biết làm thế nào để nói ra. Cố Hy từ trong phòng đi ra, để không gian cho hai anh em. Bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Liêm Mỹ ở bên cạnh ai oán không thôi, cậu còn nhớ rõ lần tiệc cưới thiếp kia là vì bà mà tổ chức. Cùng là Omega, Cố Hy có chút đồng cảm, tìm được khăn tay muốn đưa qua, Hàn Liêm Mỹ vừa nhìn là Cố Hy, khinh thường chợt lóe qua. Tạ Chiêm Hoành ngăn cản hành động của Cố Hy, đừng lãng phí tình cảm, Cố Hy nghi hoặc nhìn qua Tạ Chiêm Hoành lắc đầu. Cố Hy trên thế giới có rất nhiều người hâm mộ Tạ Chiêm Hoành, quanh năm lăn lộn trong giới mỹ nhân giải thích sâu sắc nhất. Xem ở nước ngoài có lễ trao giải gì, mặc kệ cậu có lọt vào vòng chung kết hay không, ban tổ chức đều sẽ tìm mọi cách mời cậu đến, vô luận Cố Hy từ chối thế nào cũng vậy thôi. Xem Venice lần đó đi thảm đỏ bao nhiêu người vì cậu hò hét là biết. Đừng nói tiêu chuẩn thẩm mỹ trong và ngoài nước khác nhau, lớn lên như Cố Hy tiêu chuẩn là trang trí. Vẻ đẹp của cậu khiến nhiều người yêu thích, cũng bởi vì bối cảnh này của cậu bị rất nhiều người đào ra, sinh ra nghèo khổ, không nơi nương tựa, là dựa vào chính mình dốc sức đến bây giờ. Cố Hy nổi danh liền nổi danh, cậu rõ ràng có thể dựa vào mỹ mạo dễ dàng đạt được hết thảy, chính cậu lại hoàn toàn không thèm để ý, bao nhiêu alpha nguyện ý vì một nụ cười của cậu mà vung ngàn vàng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cự tuyệt tất cả mọi người, tính tình trong nhu có cương, là loại Omega khó theo đuổi nhất. Bản thân Cố Hy không biết nhưng cậu được ca ngợi là tồn tại không thể chạm vào trong xã hội thượng lưu của họ. Vinh Kinh có thể mang Cố Hy trở về, Tạ Chiêm Hoành kinh ngạc chính là ở chỗ này, nếu nói ra có thể cũng không ai tin. Nhưng Cố Hy dù khó có được cũng không có bối cảnh, cũng không phải là người con dâu lý tưởng của Hàn Liêm Mỹ. Lòng tốt an ủi cuối cùng nói không chừng còn bị trào phúng một trận, Tạ Chiêm Hoành dứt khoát ngăn cản, đợi lát nữa Vinh Kinh đi ra cho rằng bọn họ khi dễ con dâu. Hàn Liêm Mỹ thấy thế, khóc càng thêm thê thảm, đi vài bước thấy Tạ Chiêm Hoành không đuổi theo, lại không dám đi thật sự, chỉ có thể ai oán nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêm Hoành trước kia đặc biệt thích tính tình nhu nhược của Hàn Liêm Mỹ, hiện tại mới phát hiện nhìn người thật sự không thể nhìn bề ngoài, người yếu đuối cũng có thể đưa ra một thanh đao mềm giết người vô hình. Cố Hy không rõ chuyện gia đình Tạ gia, dứt khoát yên lặng ngồi. Nhìn hai mắt Tạ Chiêm Hoành đỏ bừng, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Ngược lại Tạ Chiêm Hoành nhìn sang, cùng con dâu tương lai nói chuyện. Tiểu Kinh làm sao đuổi được con, ăn không ít canh đóng cửa hì. Nói ra cho ta cười tiểu tử thúi kia. Cố Hy, dạ, Cố Hy có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Là con đuổi theo anh ấy, con vốn tưởng rằng cả đời này đều không còn hy vọng. Tạ Chiêm Hoành, con đùa chú đấy à, không có, ban đầu anh ấy chỉ làm bạn con, bất quá gần đây bắt đầu đáp lại con. Cố Hy vui sướng lộ ra một tia ngọt ngào, thấy trường hợp không đúng, lại lập tức thu lại nụ cười. Tạ Chiêm Hoành, chỉ trong vài câu lượng thông tin thật nhiều. Con trai út của tôi không phải là bản lĩnh bình thường, đây là đúng là cực kỳ châu bò. Dựa theo nguyện vọng lúc sinh thời của lão gia tử Tang giản lược chỉ mời một số bạn bè và người thân. Từng hàng xe dừng bên ngoài nhà chính, bên trong linh đường, ba cha con Tạ gia quỳ gối trên bồ đoàn cảm tạ tân khách đến tưởng niệm. Lão gia tử rất có uy vọng, tổ tiên Tạ gia từng ở thời điểm quốc gia nguy nan quyên góp 9 phần gia sản. Lão gia tử khi còn sống cũng có phong cách tổ tiên, ở trên thương trường theo đuổi chính là hòa khí sinh tài, làm không ít việc thiện, mở quỹ từ thiện lớn nhất, tiền vào sổ sách cùng quyên góp đều minh bạch, tất cả tài khoản của cư dân mạng đều có thể tra cứu, là một lão nhân khiến người ta vô cùng kính nể. Đến đây tưởng niệm có nguyên soái hiện giờ đã uy danh hiển hách, cũng có đám lão đại trên thương trường, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng đều rất tôn kính lão gia tử. Vị nguyên soái mặc quân phục trên người treo mấy chục huy chương đi tới trước mặt Vinh Kinh. Nghe nói, Tạ lão gia tử đem quỹ từ giao cho cháu. Vinh Kinh nhìn thấy khí chất toàn thân của vị lão nhân này không giận tự uy, nghiêm túc gật đầu. Lão gia tử nhất định rất thích cháu. Quỹ này là tâm huyết của lão gia tử, cũng là nguồn gốc thanh danh của Tạ thị. Lão gia tử đem sản nghiệp lưu lại cho cháu trai lớn, đem danh dự lưu lại cho cháu trai nhỏ. Đây là muốn anh em bọn họ mỗi người có một phần, không vì lợi ích tranh giành, suy nghĩ lâu dài. Làm tốt, có khó khăn có thể tìm chú. Vinh Kinh khéo léo từ chối. Cảm ơn ngài, nhưng anh cả đã dạy cháu, cầu người không bằng cầu mình. Tạ Lăng đứng ở một bên, cút dậy hồi nào. Lão nguyên soái đánh giá Vinh Kinh, đã rất lâu không có ai nói chuyện với hắn như vậy, còn không kiêu ngạo, làm cho người ta tức giận không nổi. Quả nhiên giống như Ngô Hàm thích nói, tiểu thiếu gia Tạ gia này thoạt nhìn ôn hòa, trên thực tế là một cái gai nhọn rất có chính kiến. Tạ gia là gia tộc lâu đời, từng là trụ cột của ngành bất động sản, lão gia tử một khi rời đi, chỉ có hai anh em trẻ tuổi này nhận mệnh, những bạn bè cũ của bọn họ ít nhiều sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn hai alpha trẻ tuổi trước mắt, trẻ tuổi nhưng có can đảm, có lẽ họ lo xa rồi. Trong ba ngày, khi tang lễ sắp kết thúc, một chiếc xe màu đen đi đến cổng. Một chiếc xe lăn xuất hiện ở lối đi, trên xe lăn là Ngô Hàm Thích đã già, mái tóc đen nhánh vốn biến thành màu xám bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phất Dục đẩy ba mình xuất hiện ở đám tang, không ít người vốn kỳ quái Ngô Hàm Thích thật lâu không xuất hiện, không nghĩ tới vừa xuất hiện chính là bộ dáng này. Nếu lưu truyền ra ngoài, giá cổ phiếu Ngô thị tất nhiên sẽ rơi xuống, đương nhiên đây là tại tang lễ của người nắm quyền Tạ thị, không ai làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Ngô Hàm Thích lại phảng phất không cảm giác được, vẫn duy trì nụ cười bình thường, khí thế vẫn như trước. Ngô Phất Dục muốn đẩy ba mình vào linh đường, Ngô Hàm Thích xua tay. Hắn đứng lên, từng bước đi về phía linh đường, thắp hương, hơi cúi đầu, mới nhìn về phía ba con Tạ gia, dừng lại trên người Vinh Kinh thêm một hồi. Nén bi thương, cảm ơn ngài đã đến tưởng nhớ. Sau khi người nhà đáp lễ, Tạ Chiêm Hoành chủ động kéo Ngô Hàm Thích lại, hỏi dài hỏi ngắn, bởi vì Ngô Hàm Thích thay đổi quá lớn, làm cho người ta không thể không hỏi. Ngô Hàm Thích cười nói chỉ là mắc một loại bệnh lạ tương đối buồn ngủ mà thôi, không có gì đáng ngại. Nhìn lời nói vân đạm phong khinh của Ngô Hàm Thích, đại bộ phận mọi người đều cho rằng hắn một chút chuyện cũng không có. Vinh Kinh nghĩ đến Ngô Hàm Thích từ trong biển lửa thời gian trước đi ra, vẫn hăng hái như vậy, hiện tại như vậy là bởi vì bị thiên đạo ảnh hưởng sao? Hắn nhìn bầu trời quang đãng vạn dặm bên ngoài thính phòng, có lẽ Ngô Hàm Thích cũng đang chờ một kết quả. Ngày đó khi bọn họ lướt qua, không ai chú ý tới Ngô Hàm Thích đưa cho hắn một tờ giấy, đánh dấu thời kỳ giam cầm tiếp theo, cùng với những chuyện ngoài ý muốn khác có thể xuất hiện, sau đó còn chúc hắn may mắn. Ngô Hàm Thích đang gián tiếp thông báo, đánh cuộc tính là Vinh Kinh thắng. Vinh Kinh không biết vì sao Ngô Hàm Thích muốn giúp anh, luôn cảm thấy Ngô Hàm Thích đang dự tính chuyện lớn nào đó. Tuy rằng Ngô Hàm Thích bây giờ như vậy, cũng không tốt hơn anh là mấy, nhìn giống như hùng sư cùng đường vậy. Tờ giấy đó nói ngắn gọn rằng phương pháp mà anh muốn phá vỡ cầm cố trong thời gian giam cầm, một, phải có nhiều người hơn để phân biệt sự khác biệt giữa anh và bản sao. Cái này dễ hiểu, anh có thể thuận lợi trở về, ngoại trừ nỗ lực của chính mình, cũng có liên quan đến cố hỷ anh trai. Thứ hai, cần anh lưu luyến thế giới này vượt qua chấp niệm ban đầu. Chấp niệm nguyên bản, là thế giới lúc đầu anh nhớ nhung sao. Nhưng Vinh Kinh biết mình có thể không quay về được, cho nên khi được cố hy cứu khỏi đáy ao cũng đã ép buộc mình không suy nghĩ nữa. Bây giờ anh rất muốn ở lại thế giới này, và ở đây cũng có gia đình anh, người yêu của anh. Chẳng lẽ vẫn là không đủ sao, như thế nào mới có thể chân chính lưu lại? Vinh Kinh mê mang nhìn về phía cố hy đang ngồi ngay ngắn ở xa xa, bao bọc toàn thân rất kín, ngay từ đầu bị người nhận ra khiến cho một chút xôn xao, cố hy chỉ có thể quấn mình lại, không gây thêm phiền toái cho Vinh Kinh. Vinh Kinh quỳ bao lâu, cố hy ở xa xa theo dõi anh bấy lâu. Thấy Vinh Kinh nhìn về phía mình, nghiêng đầu. Sao vậy, trái tim Vinh Kinh hơi mềm lại, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Cuối cùng một ngày chấm dứt, mấy người đứng trước bia mộ Tạ Lăng bảo em mình đi nghỉ ngơi trước, hắn muốn một mình ở một hồi. Anh à, anh không có việc gì, lão gia tử muốn chúng ta cao hứng tiễn ông đi, anh sẽ không làm ông mất mặt, anh chỉ muốn cuối cùng bồi ông. Tạ Lăng nhìn anh một cái, Vinh Kinh đi tới dưới chân núi, cố hy đã chờ ở nơi đó. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Vinh Kinh, cố hy, chúng ta ở chỗ này chờ anh cả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay cố hy vẫn yên lặng ở bên cạnh anh, chưa từng oán hận kéo tới hôn lên mặt cố hy một cái. Mấy ngày nay, em vất vả rồi. Cố hy mềm mại cọ cọ anh. Không vất vả, anh mới chưa ngủ được. Nhân tiện, vừa rồi mẹ anh tới đây, sao ngươi đuổi bà đi? Vinh Kinh không đề cập tới, là bởi vì vừa rồi Hàn Liêm Mỹ yêu cầu anh và cố hy chia tay, giới thiệu Omega Môn đăng hộ đối với anh, mặt khác yêu cầu anh định kỳ gọi tiền cho bà, hai yêu cầu Vinh Kinh đều không đáp ứng. Vinh Kinh cảm thấy có một số việc phải nhắc nhở cố hy, anh chỉ vào ngực mình, nơi đó có một vết sẹo khâu vài mũi. Em còn nhớ nó không? Cố hy đương nhiên biết, nhưng cậu không biết Vinh Kinh có nguyện ý nói hay không? Vinh Kinh, là bà ấy đâm, đoạn ký ức này rất mơ hồ, gần đây mới nhớ tới. Những cuộc cãi vã, máu và những mảnh vỡ của ống kính vỡ, Vinh Kinh chỉ có những kỷ niệm của đoạn phim, không đầy đủ, nhầm lẫn bảo vệ mẹ để lại. Khi vượt qua chứng sợ hãi của ống kính, mới hoàn toàn nhớ ra, nguyên nhân sợ hãi ống kính kỳ thật chính là do Hàn Liêm Mỹ xuống tay, lúc ấy bà cảm thấy Vinh Kinh là trói buộc, lỡ tay thiếu chút nữa giết chết con mình. Bà hối hận, thẹn với lòng, sau đó càng không muốn gần gũi với con mình. Đây là thống khổ chôn vùi trong lòng nguyên chủ diệt trừ không thoát, nguyên chủ kỳ thật vẫn hận mẹ đẻ của hắn. Tại sao nỗi ám ảnh ống kính của hắn lại nghiêm trọng như vậy, đó là nguyên nhân gốc rễ. Vinh Kinh ôm đầu, anh luôn cảm thấy mình còn quên chuyện gì. Một điều rất quan trọng, nhưng nó không bao giờ có thể nhớ. Rời khỏi Nghĩa Trang, Ngô Phất Dục đã ngồi lên xe, nhưng luôn có chút tâm thần bất ổn, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngô Hàm thích nhìn ra trạng thái của hắn. Muốn đi thì đi, ba ở chỗ này còn cần con. Bà nói ba không cần con trai, có phải không cần người chăm sóc tuổi già và lo ma chay sao? Mí mắt Ngô Hàm thích cũng lười nâng lên. Bà cần con làm gì, dưỡng lão, lo đám tang à, Ngô Phất Dục ba, nhìn thấu không vạch trần, ba đối với con mình như vậy, một chút tình cảm cha con cuối cùng hầu như không còn. Đừng nguyên rủa lỗ tai ba, con không ở đây ba càng được yên tĩnh. Sau khi đuổi con trai đi, Ngô Hàm thích nuốt máu tươi chảy về, giống như một pho tượng tinh xảo, ngủ say. Ngô Phất Dục một lần nữa đi tới dưới chân núi, Vinh Kinh tự nhiên nhìn thấy hắn, mở cửa xe, đi ra. Ngô Phất Dục cũng nhìn thấy Vinh Kinh đứng từ xa, vỗ vỗ ngực ý là hắn đến giải quyết. Ngô Phất Dục đi lên, quả nhiên nhìn thấy Tạ Lăng vẫn đứng sừng sững trước bia mộ. Hắn đi tới, đứng song song với Tạ Lăng, trầm mặc nửa khắc đồng hồ Tạ Lăng mới mở mắt ra. Cậu làm gì vậy, Ngô Phất Dục, lúc trước đều là Tạ Đại ca quan tâm em đến trả lễ, Tạ Đại ca anh có thể đừng có biểu tình này không, giống như em không mời mà đến vậy. Tạ Lăng, không cần, cậu đi đi. Ngô Phất Dục cắn răng một cái, trực tiếp quỳ xuống. Lão gia tử con ở chỗ này quỳ ngài không có ý kiến, ngài không nói lời nào chính là không có ý kiến. Tạ Lăng bị thao tác tao nhã của con cá này làm cho kinh hãi. Cậu không phải người Tạ gia, quỳ cái gì mà quỳ. Cái này ai có thể biết được, em tôn trọng lão gia tử quỳ một cái thì có sao. Tạ Lăng thấy đuổi cũng không đi, cũng không để ý tới hắn, tiếp tục cầu phúc. Qua nửa giờ, Ngô Phất Dục rốt cục có chút chịu không nổi, thân thể nghiêng tới nghiêng lui, đầu gối cũng bởi vì đau đớn, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Phất Dục cố gắng chịu đựng đau đớn, không dám lên tiếng. Hắn cảm thấy hắn muốn có một chút bất kính, Tạ Lăng có thể xách hắn lên đánh luôn. Tạ Lăng kết thúc cầu phúc, sau khi cúi đầu liền trực tiếp rời đi, Ngô Phất Dục ra sức đứng lên, lảo đảo đuổi theo. Chờ đã Tạ đại ca, anh đi đâu vậy? Tạ Lăng nhìn hắn, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, Ngô Phất Dục bị Tạ Lăng nhìn đến không biết làm sao. Tạ Lăng, đói bụng, đi ăn cơm, cậu ăn gì? Ngô Phất Dục vẻ mặt kinh hỉ, hắn cư nhiên có thể đợi đến ngày Tạ Lăng chủ động hỏi hắn. Lẩu, đi thôi, Ngô Phất Dục vội vàng đuổi theo. Vinh Kinh bọn họ còn ở dưới chân núi chờ chúng ta, đại ca nhanh một chút. Đáy mắt Tạ Lăng hàm chứa một tia tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quang đãng, nghĩ đến ngày mai cũng là một ngày rất đẹp. Cách chương.